Cực phẩm tài tuấn. Tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 491. Mua cửa hiểu. Đường Kính Chi nhìn vào trong đại lâu này. Thấy bên trong có mấy gian đơn. Hẳn Đỗ Lệnh Hà muốn thuê một hai gian trong đó. Vì người của Đường gia giúp mẹ con họ bán gia sản. Nên tiền bạc trong tay mẹ con họ có bao nhiêu Đường Kính Chi biết rất rõ. Với giá phòng ở khu này, bọn họ chẳng thể thuê được nhiều. Ngươi định bán nơi này à? Dư Thuần hiện trong lòng cũng rất sợ hãi. Chỉ e thanh niên này đứng ra chống lưng cho mẹ con nhà kia mình gay đi tới. Mồ hôi chảy ra không dám lau. Cung kính đáp. Bẩm bá ra. Nhà thảo dân có chuyện gấp cần dùng tiền cho nên mới bán nơi này đi. Nếu không thảo dân tuyệt đối không thất tin. Mong bá ra minh xét. Tòa đại lâu này tổng cộng có 3 tầng nguy nga. Tường trắng mái đỏ. Mái hiên còn điêu khắc chim thú. Cửa sổ đỏ thắm cũng khắc hoa tinh tế. Từ đại sảnh có cầu thang đi thẳng lên lầu 2. Tới tầng 2 rồi không chia thành từng gian nhỏ như tầng 1. Còn thoang thoảng mùi thơm của gỗ mới. Người rất dễ chịu. Đường Kính Chi tiếp tục lên tầng 3. Nơi này có treo ít lông động vật. Nhìn cảnh này có vẻ định kinh doanh đồ ra. Y liền đi tới trước một tấm da hổ. Đưa tay vuốt nhẹ lên đó. Ngọc Nhi giống như bao nữ nhân khác. Tỏ ra đặc biệt yêu thích mấy thứ da lông đẹp đẽ này. Đỗ Lệnh Hà chưa từng lên lầu 3. Cũng thích thú đưa tay sờ mấy tấm da. Đỗ Siêu thì biết mình không mua nổi thứ đắt tiền này. Định ngăn con gái. Nhưng do dự mãi chẳng làm gì. Khép nép đứng ở cửa cầu thang. Dư Thuận không rõ ý tư của Đường Kính Chi là gì. Thấp tha thấp thỏm theo đằng sau. Thi thoảng lấy ốm tay lau mồ hôi lạnh. Không dám hỏi han. Đường Kính Chi rất thích tấm da hổ này. Nếu dùng nó làm khăn choàng cổ cho út hương của mình có lẽ rất thích hợp. Nàng cũng dữ dằn. Không kém đâu. Nghĩ tới những tính xấu của Kiều Thê. Y bất giác mỉm cười. Chỉ thấy những tật xấu đó của nàng thật đáng yêu. Sờ tấm da hổ một lúc. Đường Kính Chi thấy Ngọc Nhi đang cầm tấm da đen nhánh. Lật đi lật lại. Rất là thích thú. Liền quyết định sẽ làm cho mỗi nữ nhân của mình một cái khăn choàng lông phù hợp. Ngươi định bán đại lâu này bao nhiêu tiền? Đường Kính Chi rất hài lòng nơi này, cuối cùng nói tới chính sự. Dư Thuận không ngờ Đường Kính Chi lại muốn mua nơi này. Ngỡ ra một lúc. Nói tới chuyện làm ăn bản tính thương nhân thắng thế đáp. Bẩm bá ra. Nơi này nằm ở con đường phồn hoa nhất kinh thành. Tuy hơi nằm ngoài một chút. Nhưng lại thuận tiện đón khách muốn vào đây mua sắm. Cho nên giá là 2 vạn lượng bạc. Phải biết lần trước thì mặt mua trạch viện lớn gấp nhiều lần thế này chỉ tốn hơn 2.000 lượng bạc. Vậy mà nơi này giá tận 2 vạn. Đủ thấy dài phồn hoa ở Ni Lạc Thần đắt đỏ thế nào. Có điều trước đó Dư Thuận không hề biết Đường Kính Chi định mua nơi này. Nên để lộ ra mình cần bán gấp. Cho nên giá cả này có thể thương lượng. Đường Kính Chi thoang thả đi tới cửa sổ, khẽ đẩy ra nhìn bên ngoài, nhíu mày nói. 2 vạn thì đắt quá. Vừa khéo gần đây ta có ý muốn mua một tòa lầu làm chút kinh doanh nhỏ. Ngươi nói giá thích hợp đi. Ta sẽ mua ngay. Dư Thuận lo Đường Kính Chi mượn cớ đòi lại công đạo cho mẹ con kia mà ỷ thân phận ép giá. Ông ta không sợ nơi này không bán được. Dù cần tiền gấp. Giá cả khẳng định hơi thấp một chút. Nhưng chỉ cần đưa ra phong thanh. Vị trí đẹp thế này chỉ cần 3 năm ngày là bán được. Ông ta do dự một hồi dè dặt hỏi lại. Vậy bá gia đình bỏ ra bao nhiêu? 1 vạn rưỡi. Đường Kính Chi còn chưa đáp, Lưu trưởng quầy theo sau đột nhiên lên tiếng. Cái gì? 1 vạn rưỡi. Dư Thuật mặt cắt không ra máu, chẳng lẽ lo lắng của mình đã thành sự thực sự định ỉa thế ép mua ép bán? Nếu không làm sao trả giá một cách đã bớt đi một phần tư rồi. Lưu trưởng quầy chẳng những tinh minh còn rất giỏi đoán ý. Thấy trước đó Đường Kính Chi cứ nhìn tấm da hổ kia. Rồi lại quay sang nhìn tiểu thiếp của y. Là biết y có ý mua mấy tấm da này. Nếu như mua được cả tòa lầu này cùng số da bên trên. Giá cả tất nhiên giảm không ít. Lưu trưởng quầy kéo Dư Thuần sang một góc, hỏi nhỏ. Ông có biết vị bá gia kia là ai không? Không biết. Dư Thuần lắc đầu. Lưu trưởng quầy thì thầm đầy kịch tính. Ta cho ông biết. Vị này chính là Đường Kính Chi ở Lạc Thành. Tên tuổi đang oanh động cả kinh thành. Mấy ngày qua ông không nghe trên phố bàn tán sao? Thì ra là vị này đấy ạ. Dư Thuần gật đầu, người làm ăn thông tin phải nhanh nhạy, ông ta tất nhiên biết nhân vật phong vân của kinh thành. Thì ra ông cũng biết. Nghe đâu bị Đường bá gia này võ nghệ cao cường. Vào phủ Chi Châu Điền Cơ bắt người. Giết sạch từ cửa trước tới cửa sau. Giết từ trong ra ngoài. Bắt sống viên quan đứng đầu một châu đấy. Dư Thuần sùng mình. Ông ta có nghe vài chuyện. Không ngờ thanh niên này là một ma vương giết người như ngóe. Cũng đúng. Trẻ như vậy không có thủ đoạn dữ dội làm sao mà thành công được. Nhưng cái giá vạn dưới thì rẻ quá. Lưu trưởng quầy nhìn ra người này sợ chết khiếp rồi. Nếu là ông ta mua tòa lầu này. Khẳng định sẽ xẻo một miếng thật lớn. Có điều hiện Đường Kính Chi muốn mua. Cho nên ông ta không dám tự ý chủ trương. Lợi dụng thân phận ý ép ra đắt là ỷ thế khinh người rồi. Lúc này đóng vai người tốt nhắc nhỏ. Vậy thì ông nói giá thấp nhất đi. Còn cả mấy chục tấm da kia nữa. Ông ra giá thích hợp. Nói không chừng vị bá gia ấy sẽ mua cả. Đỡ cho sau này phải về nhà phải bán từng cái. Rồi cá bán được cái không lỡ giờ hết cả. Để tôi nghĩ đắt, ông để tôi nghĩ đắt. Dư Thuần bị lai lịch của Đường Kính Chi dọa cho mất loan khả năng suy nghĩ tỉnh táo rồi. Một lúc sau mặt mày đau xót ra giá. Đại lâu này giá thấp nhất phải 1 vạn tấm. Chỗ gia thú kia có 30 tấm. Đắt nhất là lông điêu 6 tấm. Mỗi tấm 1.000 lượng. Gia hồ ly 15 tấm giá mỗi tấm 500 lượng. Còn lại không phải thứ quá quý trọng. Mỗi tấm 150 lượng. Nếu Đường bá gia muốn mua thật. Chúng ta giao dịch tại hiện trường. Một tay giao tiền một tay nhận hàng. Lưu trưởng quầy hiểu giá nhà cửa nơi này. Thầm gật đầu. Giá cả thế này là phải chăng rồi. Đi tới bên Đường Kính Chi. Nhỏ giọng báo lại giá cả. Đường Kính Chi ngạc nhiên. Vốn ý tính mua được đại lâu này với giá 1.9 vạn cũng không phải tệ rồi. Chỉ có điều số gia thú kia y lại không muốn mua nhiều như thế. Gập tay tính thì mua cho nai nai của y. Lâm Út Hương. Chu Quế Phương. Sương Nhi. Hồ Kiều Kiều. Hồ Phụng Kiều. Đỗ Thi Thi rồi ở Kinh Thành có 3 vị di nương. Mỗi người 1 tấm thôi. Những thứ da này không rẻ chút nào. Vừa tròn 10 tấm. Lưu trưởng quầy nhìn thấu suy nghĩ của Đường Kính Chi. Lại nhỏ giọng nói thêm. Bá gia, người ngại số gia thú quá nhiều phải không? Kỳ thực cũng không hề gì. Ngài cứ mua hết đi. Số còn lại có thể treo trong hiệu bán dần mà. Tiểu nhân cũng có chút kiến thức về thứ này. Ra giá như thế là khá rẻ rồi. Đường Kính Chi nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Cũng phải dùng không hết thì đem bán. Y có cửa hiệu mà. Nghĩ thế Đường Kính Chi mới xem xét kỹ lại số gia thú. Chất lượng rất tốt vài chỗ tổn hại nhưng ở bên mép không ảnh hưởng tới mỹ quan chung. Lưu trưởng quầy thấy Đường Kính Chi đồng ý rồi liền vẫy tay gọi Dư Thuận tới. Đợi nghe Đường Kính Chi không áp giá nữa. Dư Thuận thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lấy giấy tờ ra để cho Đường Kính Chi kiểm tra. Liên quan tới số ngân lượng lớn. Đường Kính Chi xem xét rất cẩn thận. Phát hiện không có vấn đề gì. Bảo thị mặc ở lại trông coi.

Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 493. Mạnh Tử Đức bị ám sát. Lưu trưởng quầy cũng chẳng hy vọng Hạ Phương đầu óc mê muội từ chối việc này. Chỉ cần thấy đối thủ cái nuốt hận gật đầu là ông ta thấy khoái trá rồi. Đường bá gia nói chỉ định bày những đồ thêu cao cấp nhất ở đây thôi. Diện tích chiếm dụng không nhiều. Nơi này do ông quản lý. Ông tự đi bàn đi. Lưu trưởng quầy rất thích cảm giác được sai bảo người ta thế này. Hạ Phương hừ lạnh một tiếng. Khom lưng tới cùng Đường Kính Chi thương thảo một phen. Quyết định thời gian đầu nhường cho quá nửa chỗ. Đợi làm ăn ổn định rồi. Giảm bớt vài chỗ. Hai nhà chia mỗi bên một nửa. Trong quá trình bàn bạc, Hạ Phương cực kỳ nhiệt tình. Đường Kính Chi muốn một. Ông ta cho hay. Còn góp ý hoàn thiện nhiều chỗ. Cho nên Đường Kính Chi rất có thiện cảm. Bội phục gia chủ Tần gia bồi dưỡng được nhiều nhân tài như thế. Nói tới nhân tài, Đường Kính Chi nhíu mà sắp rời kinh. Thì Mặc và Vương quản gia cũng đi nốt. Ở nhà chỉ còn Uyển Nhi và Nhu Nhi. Các nàng là nữ nhi không tiện xuất đầu lộ diện. Vậy khai trương kinh doanh do ai quản lý đây? Đường Kính Chi giang trầm tư thì phía cầu thang có tiếng bước chân sầm sầm. Mọi người nhìn cả sang đó. Chỉ thấy một nam tử mặc trang phục nội sưởng. Mặt mày khẩn trương chạy tới. Đường bá gia ti chức phụng khẩu dụ Hoàng Thái Hậu truyền người vào cung một chuyến. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Đường Kính Chi vội đứng lên, vừa hỏi vừa không chút chậm trễ đi về phía cầu thang. Chỉ cần là người lạ biết võ công tới gần là Ngọc Nhi không rời Đường Kính Chi nửa bước. Cho nên nàng cố ý ngăn cách y và người kia. Sưởng vệ kia có kinh nghiệm, biết người ta đề phòng mình nên cẩn thận giữ khoảng cách đáp. Bẩm đường bá ra, lúc này Hoàng thượng đang nổi giận, Hoàng Thái Hậu khuyên không được, muốn ngài vào cung một phen. Đường Kính Chi ngạc nhiên lắm, nếu như ngay Hoàng Thái Hậu còn không khuyên nổi thì mình vào cung có tác dụng gì? Không hiểu xảy ra chuyện gì mà Hoàng đế lại nổi giận như thế. Y muốn hỏi nguyên do, nhưng người kia chỉ nói vào cung sẽ hiểu. Chuyện bên này đã xong, cho nên Đường Kính Chi chỉ báo với Hạ Phương một tiếng nhờ chuẩn bị trước. Sau đó cưỡi ngựa tới thẳng Hoàng cung. Theo thái giám dẫn đường rẽ vòng rẽ vèo một hồi. Tới gần ngực thư phòng đã nghe thấy tiếng con hổ gầm gừ. Bọn chúng to gan quá rồi. Chấm đã lui một bước. Bỏ quan chức của Mạnh Tử Đức. Bọn chúng còn phái người tới hành thích. Nếu như lần này chấm còn nhẫn nhịn, có phải bọn chúng dám phái thích khách tới tận Hoàng cung hành thích chấm hay không? Mạnh Tử Đức bị hành thích. Dù Đường Kính Chi dự liệu được nhiều kẻ không chịu tha cho Mạnh Tử Đức, nhưng sự việc xảy ra thật, y vẫn có chút bất ngờ. Dù sao hắn cũng điên rồi. Trong lúc đợi thái giám vào thông báo đầu suy nghĩ, chẳng lẽ chuyện kia bị tiết lộ, cho nên có quan viên ngồi không yên, muốn giết hắn cho kỳ được mới yên tâm. Đang suy nghĩ giờ thì tiểu thái giám đi ra nói nhỏ, Đường bá gia, Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng truyền người vào đó. À, ừ. Đường Kính Chi đi vào, mắt không tự chủ được liếc nhìn về phía Hoàng Thái Hậu một cách mới quỳ xuống. Vi thần thỉnh an Hoàng Thái Hậu, Hoàng thượng. Đứng lên đi. Hoàng Thái Hậu đã quay về với bộ cung trang hoàng kim. Mũ phượng khăn choàng. Xinh đẹp cao quý. Thấy Đường Kính Chi tới thì thầm thở phào. Hoàng đế nổi khùng thực sự rồi. Bà lo Hoàng Nhi của mình thiếu bình tĩnh. Muốn phái người truy tra tận gốc vấn đề. Mạnh Tử Đức đắc tội với quá nhiều người. Lỗ mãng điều tra sẽ khiến lòng người hoảng loạn. Gây ra chuyện không nhỏ. Bình thân. Sắc mặt Hoàng đế trẻ cực tệ. Phất tay nói. Đường Ái Khanh. Rạng sáng nay có người tới hành thích Mạnh Tử Đức. May nhờ Khanh lần trước báo có kẻ lảng vảng gần nhà của hắn, nên chấm phái người tới bảo vệ. Nếu không kẻ gian đã thành công rồi. Chuyện này chấm muốn người nội sưởng tra tới cùng, Khanh thấy sao? Bẩm hoàng thượng, thần cho là không thể. Đường Kính Chi không chút do dự khom người đáp. Chẳng lẽ muốn chấm nhẫn nhịn à, bọn chúng còn coi chấm ra gì nữa không, còn sợ uy nghiêm thiên tử không? Hoàng đế trẻ hầm hầm đi đi lại lại, tay vung vẩy quát tháo. Đường Kính Chi mò thấu tính cách của vị hoàng đế trẻ này rồi. Nếu thực sự hắn muốn truy cứu sớm phái người đi làm, đâu đợi y vào khuyên. Chẳng qua là bỏ qua thì không cam lòng. Muốn có người thuyết phục bản thân thôi. Vậy thì dễ làm rồi, xem ra hoàng thái hậu chỉ quá quan tâm sinh loạn. Bẩm hoàng thượng, kẻ gian đáng chết. Nhưng còn chưa tới lúc ra tay. Muốn diệt kẻ đứng sau, cần loại trừ mối nguy trong kinh trước đã. Quả nhiên hoàng đế trẻ nghiến răng căm tức nói. Hừm, đợi ta đuổi Thuận Vương ra khỏi kinh, nhất định sẽ cho đám khốn kiếp đó biết tay. Bẩm hoàng thượng, thần nghĩ tới một khả năng khiến có kẻ đằng sau muốn ra tay với Mạnh Tử Đức. Hả, vì sao? Hoàng đế trẻ vốn chỉ nghĩ đây là chuyện báo thù thôi, mặt hiện vẻ nghi hoặc hỏi. Hoàng thái hậu cũng nhìn sang, người này đúng là không làm nàng thất vọng, nói vài câu đã làm hoàng đế bình tĩnh hơn nhiều rồi. Bẩm hoàng thượng, mấy ngày trước thần phụng chỉ tới nhà Mạnh Tử Đức hỏi thăm. Nghe nha hoàn nói gần đây hắn thi thoảng có những lúc hắn nổi hứng chạy ra sân dùng cành cây viết viết vẽ vẽ gì đó lên mặt đất. Đường Kính Chi bẩm báo. Hắn điên mà, vẽ bậy bạ lung tung thì cũng bình thường, có gì đáng nói. Thần nghĩ, có kẻ có tật giật mình. Lo Mạnh Tử Đức viết cái gì đó bất lợi cho mình nên muốn ra tay diệt trừ hậu họa. Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế nghe tới đó liền trầm mặt lại. Đường Ái Khanh trong lòng khanh nghĩ gì nói hết ra một lượt cho chấm nghe. Hoàng đế trẻ thu hết lại lửa giận quay về Long ỉ nghiêm nghị hỏi. Thực ra thời gian vừa rồi Đường Kính Chi đã cân nhắc lại toàn bộ hành vi của Mạnh Tử Đức. Nhận thấy hắn chưa tới mức cương chính tới cực đoan ngu xuẩn. Phải biết rằng trong quan trường mối quan hệ như rễ cây đại thụ chẳng chịt nối liền vào nhau, dùng cách hình dung. Giật một sợi tóc chấn động toàn thân. Cũng không phải là quá. Vậy vì sao Mạnh Tử Đức giết bao nhiêu quan viên địa phương như vậy mà không liên lụy tới một đại thần nào trong triều? Quan viên địa phương như cái rễ cây, thân cây tán lá đều ở kinh thành. Có chỗ dựa vào sự che chở đó, bọn chúng mới có thể hoành hành ở địa phương. Với thủ đoạn của Mạnh Tử Đức sao có chuyện không lần từ quan viên địa phương ra đại quan trong kinh thành cho được. Nhưng hắn giết quan viên địa phương mà tới một bản tấu tố cáo đại thần trong kinh cũng chẳng có, điều này nói lên cái gì? Nói lên Mạnh Tử Đức mặc dù làm việc cực đoan thật, nhưng hắn thông hiểu chính sự. Biết hoàng đế lúc đó còn chưa ngồi vững, kinh thành không thể loạn được. Có điều chung quy hắn còn quá trẻ, nhìn không thấu triệt, không nghĩ thủ đoạn tanh máu của mình ép quan viên địa phương làm phản. Đường Kính Chi đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra. Hoàng Thái Hậu và Hoàng đế nhìn nhau, hiển nhiên phần nào đoán ra rồi. Nếu như Mạnh Tử Đức không phải kẻ không có đầu óc, như vậy không phải hắn không tra ra hành vi phạm pháp của quyền quý trong kinh, mà chẳng qua chỉ đem chứng cứ tra được giấu đi thôi. Đó là nguyên nhân khiến quan viên kinh thành khi đó mặc dù gây áp lực với Hoàng đế, nhưng không liên hợp lại dâng tấu đàn hạc Mạnh Tử Đức. Vì bọn họ đều lo sợ có chứng cứ bất lợi với mình nằm trong tay Mạnh Tử Đức. Chẳng may ép quá hắn tung ra thì nguy. Đúng là hiện giờ hoàng đế còn chưa ngồi vững. Nhưng quan viên ủng hộ hoàng đế vẫn chiếm đại đa số. Nếu không Thuận Vương đã chẳng chù trừ mãi tới giờ chưa có hành động nào. Nguồn chuyện T.A.N.G.H.A.N.H.U.Y.N.C.O.M. Hoàng đế kế thừa chính thống. Nên dù Thuận Vương dù có thế lực đủ mạnh lật đổ hoàng đế thì danh bất chính ngôn bất thuận. Cũng chẳng thể ngồi yên được trên ngai vàng. Bên ngoài có không ít phiên vương lấy lý do thanh trừng giấy binh dẹp loạn. Quan viên trong triều ai cũng hiểu điều này. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện quy thuận Thuận Vương. Chính bởi vậy Mạnh Tử Đức không truy cứu. Những quan viên kia tuy căm phẫn hắn giết môn sinh con cháu của mình, nhưng dù sao chưa vào đường cùng, bọn họ không có hành động quá quyết liệt. Đó là một sự bình hành vi diệu. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 494. Nguyên nhân bị điên. Hoàng Thái Hậu lúc này mới lên tiếng. Như vậy chắn chắn trong tay Mạnh Tử Đức phải có chứng cứ trọng đại. Đủ khiến quan viên nào đó mất đầu. Mà quan viên kia hắn cũng đoán được điều này, cho nên nghe thấy Mạnh Tử Đức bắt đầu viết viết vẽ vẽ thì cẩn tắc vô áy náy. Cho người giết hắn. Đúng, nhất định là như thế. Hoàng đế trẻ vỗ tay đứng dậy. Thần không dám chắc hoàn toàn, nhưng khả năng này là rất lớn. Đường Kính Chi nói một thôi một hồi khát khô cổ, nuốt ngụm nước bọt mới nói tiếp. Cho nên mấy ngày trước tới nhà Mạnh Tử Đức, thần cẩn thận dặn hai tiểu nha hoàn. Nếu bọn chúng phát hiện ra hắn viết chữ hoàn chỉnh thì báo cho thần một tiếng. Nhưng tại sao bọn chúng biết được Mạnh Tử Đức làm gì? Nhất định hai con nha hoàn ngu xuẩn đó hoặc không chu đáo để người ta lẻn vào nhà. Không thì bị bọn chúng dụ dỗ lừa gạt nói ra rồi. Hạng ngu xuẩn thành sự không đủ, bại sự có dư. Người đâu? Chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoang.com. Hoàng đế trẻ nói tới đó thì nổi giận, định hạ chỉ chém đầu hai tiểu nha hoàn kia thì Đường Kính Chi đoán được, chẳng trước. Hoàng thượng, bọn chúng đều xuất thân nông gia bình thường, lại còn nhỏ như thế, đâu hiểu được lợi hại trong đó. Bọn chúng chỉ mắc lỗi sơ ý thôi. Nói tới trách nhiệm phải tính tới thần, không đủ xem trong chuyện này. Nói thực lòng y chỉ muốn đứng lên đấm cho tên hoàng đế này một cái. Mình thì nói tới rát cổ bỏng họng rồi. Hắn không lo chuyện chính, chút giận vào những điều nhỏ nhặt không sửa chữa được nữa. Chợt đâm nghi ngờ hoàng đế trẻ này chỉ có chút khôn vặt. Thực chất là hạng. Thành sự không đủ, bại sự có dư. Hoàng đế trẻ hầm hừ một hồi. Rồi nhớ tới Đường Kính Chi nói phải thương dân như con. Cuối cùng buông tha cho hai tiểu nha đầu kia. Vậy cần phải đưa Mạnh Tử Đức tới nơi an toàn bí mật. Hoàng Thái Hậu thấy Đường Kính Chi thiện tâm. Vì hai nô tỳ mà ôm lấy trách nhiệm vào mình. Thiện cảm với y tăng thêm rất nhiều. Lên tiếng nhắc. Hoàng đế trẻ rất tán đồng. Nếu Mạnh Tử Đức viết ra điều gì hữu dụng, rất có khả năng sau này dùng tới được. Quan viên khác thì thôi cũng được. Nhưng nếu là tội chứng của mấy trọng thần thuộc phe Thuận Vương, hắn có thể danh chính ngôn thuận chặt đầu rồi. Đường Kính Chi đoán được suy nghĩ của hoàng đế, lắc đầu. Thần cho rằng không nên hành động quá rõ ràng thì hơn. Nếu không quan viên kia thấy vừa xảy ra chuyện, hoàng thượng đã giấu Mạnh Tử Đức đi, khó tránh khỏi hoảng loạn suy nghĩ lung tung. Các quan viên khác càng sinh nghi kỵ, thành thời cơ tốt cho kẻ khác lợi dụng. Hoàng đế trẻ nhíu mày. Vậy phải làm sao? Cứ để thế bọn chúng sẽ không buông tha cho hắn. Vi thần thấy, nếu như hoàng thượng tỏ ra bình tĩnh, coi như không có chuyện gì xảy ra, không làm gì hết, trái lại Mạnh Tử Đức còn an toàn hơn. Đường Kính Chi kiến nghị. Ai ra thấy Đường Ái Khanh nói đúng đấy. Phải để quan viên kia nghĩ căn bản Mạnh Tử Đức không viết được cái gì trọng yếu. Chẳng qua là vẽ bậy vẽ bạ. Hoàng thượng cũng đừng quá hy vọng. Dù sao hắn cũng điên mà. Phái vài người tới nhà hắn ở là được. Hoàng Thái Hậu hiểu ý khuyên nhủ. Được rồi. Hoàng đế trẻ thở dài. Hết chuyện. Đường Kính Chi cáo lui. Bụng đói meo rồi. Tính kiếm chỗ ăn cơm chưa? Theo tiểu thái giám rời hoàng cung. Mặt y đầy đăm chiêu. Kỳ thực y vẫn còn chưa nói hết suy đoán về Mạnh Tử Đức. Đường Kính Chi cho rằng Mạnh Tử Đức đã đem những chứng cứ trọng yếu giấu đi rồi. Đợi sau này quay về kinh tới thời cơ thích hợp diệt trừ toàn bộ đám tham quan ô lại. Tinh thần xả thân vì xã tắc của hắn không phải nghi ngờ, lòng trung thành với hoàng đế cũng không cần nghi ngờ. Nhưng vì quá trung thành, cho nên nghe tin hoàng đế nhốt mình vào xe tù giải lên kinh, hắn mới không chịu nổi đả kích nặng nề đó. Một lòng trung thành nhưng lại bị vứt bỏ, oan khuất, phẫn nộ với bất công, tuyệt vọng vì không được góp sức cho Bách Tích, khả năng còn bi thương vì phải chia lìa với người trong lòng. Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh. Có lẽ chính những tình cảm đó trào dâng cùng lúc mới khiến Mạnh Tử Đức không chịu nổi mà phát điên. Nói ra hắn cũng là một kẻ đáng thương. Vừa bước khỏi cửa hoàng cung, Đường Kính Chi đã thấy Ngọc Nhi đi vội tới hỏi. Tướng công, hoàng thượng có vì tâm tình không tốt mà chút giận lên chàng không? Nàng vẫn mang thành kiến lớn về hoàng đế, về triều đình. Điều đó ăn sâu vào lòng nàng từ nhỏ, không dễ gì mà thay đổi được. Không có. Nàng biết vì sao hoàng thượng nổi giận không? Ra là rạng sáng nay có kẻ lẻn vào nhà hành thích Mạnh Tử Đức. May là hoàng thượng ngầm phái người bảo hộ nên hắn thoát chết. Đường Kính Chi vừa đi vừa kể. Ồ, vậy chắc là hôm nay Đỗ Lệnh Hà không tới Mạnh phủ rồi. Nếu không chẳng còn tâm tình nào lên phố cãi nhau chuyện thuê của Hiểu. Đường Kính Chi gật đầu. Chắc là vậy. Thôi, không nói chuyện người khác nữa. Nàng đói chưa? Chúng ta kiếm chỗ nào đó ăn thôi. U, V, Quy, Quy, mơ thiếp cũng đói rồi. Ngọc Nhi chỉ tiểu lâu cách đó không xa. Tới đó đi, ngựa của chúng ta còn đang nghỉ ngơi trong đó. Tiểu lâu này khỏi nói cũng biết chủ nhân đằng sau phải rất có bối cảnh. Nếu không đã chẳng thể mở hàng cách hoàng cung không xa. Hai người họ đi vào. Lên thẳng tầng 2. Nhưng hết chỗ. Tiểu nhị dẫn bọn họ tới phòng bao tầng 3. Đường Kính Chi gọi món xong. Tiểu nhị lui ra. Tới cửa cầu thang thì kín đáo ra hiệu với một nam tử đang ngồi uống rượu. Nam tử đó ngửa cổ uống cạn chén rượu. Đi thanh toán tiền rồi vội vã bỏ đi. Tướng công, ăn cơm chưa xong chúng ta đi đâu đây? Ngọc Nhi sắn tay áo Đường Kính Chi lên, sau đó lấy khăn tay ra chu đáo lau sạch hai tay cho y. Tới cửa hiệu bán ngọc của chúng ta. Ta đang tính tạm thời ngừng kinh doanh ngọc lại. Để hai trưởng quầy kia sang quản lý chuyện kinh doanh đồ thêu. Ai ở đây ta có quá ít người để dùng. Ngọc Nhi thắc mắc. Tướng công, sao không cho gọi hai người Bàng Việt hoặc Từ Thức tới? Với tài hoa của bọn họ, thế nào cũng giúp ích rất lớn cho chàng. Và lại bọn họ đang mở rộng tiêu cục, kinh thành chẳng phải là nơi ai cũng hướng tới sao? Nàng ít khi khâm phục ai, nhưng với hai người đó phải nói phục sát đất. Nàng nghĩ nếu chẳng phải hạn chế thân phận, có lẽ hai người đó thành tựu chẳng kém tướng công thư sinh rồi. Đường Kính Chi giải thích. Nàng nói rất đúng. Ai cũng đổ tới kinh thành. Nơi này có tiểu lâu lớn nhất, tiêu cục lớn nhất, thanh lâu lớn nhất. Chính vì thế cạnh tranh quyết liệt. Công sức bỏ ra 10 hiệu quả chưa chắc có một. Chẳng bằng ở nơi khác bỏ công một để lấy hiệu quả gấp đôi. Nên kinh thành tất nhiên phải tới, nhưng đợi thực lực thật hùng mạnh đã, đó là bước cuối cùng. Bọn họ ngồi nói chuyện một lúc thì tiểu nhị mang thức ăn lên. 5 món ăn 1 món canh. Tay chân mau lẹ bày biện trên bàn. Xong xuôi lui ra. Nhưng không đi làm việc mà đứng ở cửa cầu thang nhìn xuống dưới. Vẻ mặt sốt ruột như đang đợi ai đó. Ngọc Nhi, sao lâu rồi chẳng thấy Hồng Huyên tới phủ làm khách? Đường Kính Chi biết Ngọc Nhi và Hồng Phong có phương thức liên hệ đặc thù với nhau, vừa ăn vừa hỏi. Ngọc Nhi cắn miếng thịt gà cảm thấy hơi mặn, cầm chén trà lên uống một ngụm, đáp. Huyên ấy theo dõi kẻ kia, không có thu hoạch gì nên rất không tới tìm chàng. Chàng định lại nhờ Huyên ấy chiếu cố tiểu viện của chúng ta trước khi đi à? Hắc hắc. Nhà chúng ta không cần chiếu cố, nhưng người cần chiếu cố. Ta sợ Huyên ấy mặt mỏng không dám tới tìm Hân Như thì mang tiếng chia rẽ uyên ương. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện: Huyết Công Tử.

Hơn nữa kinh doanh ngọc lâu năm, lòng sinh yêu thích với thứ đá xinh đẹp này, đột nhiên bảo ông ta chuyển nghề. Lòng không hề muốn. Cực phẩm tài tuấn. Tác giả: Phó Kỳ Lân. Thực hiện Huyết Công Tử. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 497. Bữa tiệc chỉ có nam nhân. Do dự một lúc, Đặng Hảo nói ra tiếng lòng của mình. Bá gia là gia chủ. Theo lý quyết định của người, nô tài không được gì nghỉ. Có điều cửa hiệu này là tổ truyền của Đường gia. Kinh doanh nhiều đời rồi. Người nhẫn tâm để nó đóng cửa sao? Nếu chẳng phải bên cạnh ta quá thiếu người thì ta cũng chẳng muốn đóng cửa nó. Cửa hiệu này tuy không lớn, song kinh doanh cả trăm năm, có uy tín và danh tiếng. Ta cũng tiếc lắm chứ. Đường Kính Chi cảm khái vuốt ve kệ hàng, khóe mắt vô tình nhìn thấy hai tiểu nhị đang quan tâm nghe cuộc nói chuyện này, hỏi: Hai người kia thế nào? Có thể thay ông trông coi cửa hiệu được không? Đặng Hảo lắc đầu. Hai đứa nhỏ đó mặc dù rất lanh lợi, nhưng với nghiên cứu ngọc không có chút thiên phú nào. Giao cửa hiệu cho bọn chúng là không thể. Đường Kính Chi hơi thất vọng. Kinh doanh ngọc cần có tri thức chuyên nghiệp. Nếu không khó mà thuyết phục được khách. Nhưng làm đồ thêu, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt, biết quan sát đón ý khách là được. Y nghiêng đầu sang nhìn hai tiểu nhị. Vậy đợi ông sang kia tiếp quản rồi bồi dưỡng hai đứa chúng. Xem đứa nào có thể tiếp nhận chuyện kinh doanh kia. Nếu như bọn chúng có đứa nào thành tài được để chúng lại. Còn ông quay về kinh doanh ngọc. Vâng ạ. Đặng Hảo gật đầu, hiểu lúc này chỉ còn cách đó. Ngồi thêm một lúc, dặn Đặng Hảo thống kê hàng hóa trong kho, rồi cùng Ngọc Nhi tới cửa hiệu còn lại. Trưởng quầy nơi này tên Tề Viễn, là trung niên gần 50 tuổi rồi, có thể làm trưởng quầy hiệu Ngọc. Tề Viễn tất nhiêu là người yêu Ngọc, nghe Đường Kính Chi muốn mình quản lý kinh doanh đồ thêu, cũng mang tâm tình giống Đặng Hảo. Đường Kính Chi phải khuyên giải hồi lâu. Rời hiệu Ngọc, Đường Kính Chi ngựa không ngừng vó quay về đại lâu mới mua. Lúc này thì Mặc đang chỉ huy một đám người quét tước lau dọn. Thấy chủ tử về thì Mặc nhanh nhẹn chạy tới nói: Nhị gia, nô tài vừa thuê vài người dọn dẹp, đợi mai sơn sửa lại một lượt là có thể dùng được rồi. Ừ, làm tốt lắm. Đường Kính Chi nhìn qua cửa, thấy bên trong quét dọn bụi mù mịt, không vào nữa. Nhớ mua ít lụa đỏ, hôm khai trương treo cao trên tổng, cứ trang trí đẹp vào, tốn kém chút cũng không hề gì. Vâng, nô tài nhớ rồi. Chuyện chuẩn bị coi như đã hoàn thiện. Chỉ cần mượn được ít cấm quân sùng làm hộ vệ là có thể lên đường. Trước khi đi, Đường Kính Chi muốn cùng Tấn Lương Bá, Vương Tiến bàn bạc một phen. Nên quyết định tối nay mời bọn họ tới phủ làm khách. Trên đường về tiểu viện thêu thùa, Ngọc Nhi hỏi: Tướng công khi nào định rời kinh? Để thiếp còn liên hệ với đại sư huynh, bảo huynh ấy tới phủ một chuyến. Nhắc tới Hồng Phong, Đường Kính Chi nhớ tới tên bộ đầu Lục Phiến Môn mà hắn theo dõi, đầu chợt này ra ý nghĩ. Vì hôm nay có khách, cho nên bữa tối phủ Trung Nghĩa Bá cực kỳ thịnh soạn. Có chim trên trời, có thú ngon dưới đất, có cá lạ dưới sông. Bày đầy một cái bàn lớn. Đám Ngọc Nhi ra ngoài chào khách rồi lui sang phòng bên ăn. Nhờ truyền thống của sông Tần Hoài, phong khí kinh thành rất thoáng. Chuyện chơi gái xem như thú vui phong lưu tao nhã, không bị coi ảnh hưởng tới đạo đức cá nhân. Cứ lấy lễ bộ thượng thư Mạnh Khiêm mà nói, ông ta cực kỳ coi trọng lễ giáo. Nhưng năm nay đã ngoài 60 còn mới nạp thêm một tiểu thiếp 14 tuổi. Tươi trẻ mọng nước. Chẳng ai có thể nghi ngờ về nhân phẩm đạo đức của ông ta. Giới quyền quý kinh thành càng có thói quen dùng tiểu thiếp của mình tiếp khách để bày tỏ tôn trọng với khách. Đôi khi còn để khoe khoang mỹ thiếp của mình. Đồ đẹp tới đâu mà giấu kín trong nhà chỉ mình biết đâu được. Cho dù một quý tộc suy bại như Tấn Lương Bá, lần đầu tiên gặp phải bữa tiệc cấp tước gia mà chỉ toàn nam tử, ngay một nha hoàn cũng chẳng có. Đường Kính Chi tới đây đã lâu, tư tưởng bị hủ bại nhiều rồi. Nhưng chuyện dùng nữ nhân tiếp khách thì y không làm được. Còn mấy vị di nương của y thì ngay hoàng đế tới cũng đừng mong được nhìn một lần. Bữa tiệc này chỉ có Đường Kính Chi, Tấn Lương Bá cùng Vương Tiến thị mặt. Vốn Đường Kính Chi còn muốn mời cả Vương quản gia ngồi cùng bàn, nhưng ông ta không dám vượt quy củ, cùng thị mặt ngồi ở bàn nhỏ bên cạnh. Quý tộc ăn cơm nhất quyết không thể thiếu người hầu. Minh Chính không quen tự mình phải động đũa, song không lộ ra chút bất mãn nào, đành nhập ra tùy tục. Khổ cho Tấn Lương Bá, hắn ở nhà ăn cơm, chưa từng cầm lấy cái đũa cái thìa. Liếc mắt nhìn một cái là có nha hoàn xinh đẹp gắp thức ăn đưa lên tận miệng. Tôm bóc vỏ sẵn, cá lột hết xương, chỉ việc nhai và nuốt. Từ nhỏ tới lớn hắn đều sống như thế. Hôm nay phải tự gắp thức ăn, tỏ ra vô cùng lóng ngóng. Có lần gắp vài lần mới được một miếng thịt. Thức ngon vật lạ ê hề trên bàn, mà hắn không biết phải ăn thế nào. Đường Kính Chi mặc dù phát hiện ra điều này, nhưng không có ý gọi nha hoàn tới hầu hạ. Đám con cháu hoàng tộc bị nuông chiều thái quá rồi, phải rèn luyện một phen mới được. Tấn Lương Bá, mai ta xử lý xong chuyện ở kinh sẽ lên đường tới Tỉnh Châu. Ồ, vậy ta bảo hạ nhân chuẩn bị cùng ngài lên đường. Tấn Lương Bá mau mắn đồng ý. Không, Đường Kính Chi đặt đũa xuống khẽ lắc đầu. Vương triều Minh Hà ta rộng lớn như thế, nếu chúng ta tụ lại đi cùng một đường có năm sau cũng chẳng đi hết một vòng, chứ đừng nói là bàn chuyện làm ăn. Cho nên kinh thành và Ba Châu ở trung tâm sẽ giao cho Vương quản gia, còn ngài sẽ tới Ba Châu phương Tây. Y không thương lượng mà nói với ngữ khí ra lệnh. Tuy tôn trọng Tấn Lương Bá, song điều này phải làm rõ, nếu không mỗi người một phách sẽ hỏng chuyện. Vương quản gia chưa bao giờ làm chuyện kinh doanh, nhưng tâm tư linh hoạt, quan hệ rộng, khả năng giao tiếp cao, nên không hề gì. Có điều Tấn Lương Bá có chút luống cuống. Đường Bá gia, ngài cũng biết đấy, mấy chuyện này ta có hiểu gì đâu. Ta không phải là ngại khổ, nhưng chỉ sợ hỏng việc bên trên giao cho. Hắn tưởng chỉ cần theo sau Đường Kính Chi, ra mặt tham dự vài bữa tiệc, ăn uống phủ phê là đủ rồi. Nào nghĩ còn tới chuyện mình phải mó chân mó tay vào việc gì. Mấy quý tộc này thực sự chứ lười không đủ hình dung nữa. Người ta lười là không muốn làm việc, còn những người này căn bản không nghĩ tới mình còn phải làm việc. Ngài không cần lo, phía ngài ta tự có cân nhắc. Đường Kính Chi vẫy tay gọi thị mặt tới giới thiệu. Nó là thị mặt, theo bên ta từ nhỏ. Trước kia ta phải chạy khắp Nam Bắc làm ăn, nó luôn theo bên cạnh, rất thông minh chu đáo. Tới đó chỉ cần ngài ra mặt tỏa chấn, còn có việc ngài cứ giao cho nó làm là được. Thị mặt khom lưng xuống thi lễ, mong được Tấn Lương Bá chiếu cố nhiều hơn. Đáng lý bình dân gặp quý tộc là phải quỳ xuống khấu đầu, nếu không nhẹ thì bị một trận đòn, nặng thì mất mạng. Quý tộc lão gia cũng chẳng phạm pháp. Đó là chênh lệch lớn nhất giữa quan viên và quý tộc. Quan viên không thể vì bình dân bất kính mà đánh chết người ta được. Tấn Lương Bá vốn thấy thì mặc ít tuổi thì hơi xem thường nó, cảm thấy Đường Kính Chi giao chuyện cho thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm quá bằng trò đùa. Nhưng thấy thì mặc đứng trước mình một quý tộc hoàng thất mà vẻ mặt bình thản, không tỏ ra khúm núm hay sợ hãi thì ngạc nhiên lắm. Bằng vào biểu hiện này của thị mặt, đúng là người thực sự va chạm nhiều rồi. Đường Kính Chi không hề chỉ bảo trước cho thị mặt là phải làm gì. Thấy nó không khấu đầu, cũng chẳng nói mấy lời khiêm tốn, tuổi còn nhỏ mong được chỉ bảo thêm, không mất lễ nghi, gật đầu hài lòng. Cực phẩm tài tuấn, tác giả. Phó Kỳ Lân. Thực hiện huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại âm thanh truyện.org. Chương 498. Thanh đao trên chữ sắc. Lần này rời kinh để lo chuyện. Nếu thì mặc để người ta xem thường. Đoán chừng tới khi đó Tấn Lương Bá không tin tưởng. Xen vào lung tung hỏng việc. Cho nên lúc này nó khéo léo dựa vào địa vị chủ nhân. Để Tấn Lương Bá phải nhìn thẳng vào mình. Có như thế không có Đường Kính Chi nó vẫn có tiếng nói của mình. Đường Kính Chi nhìn thị mặt tán thưởng thầm nghĩ thằng nhóc này trưởng thành quá nhanh. Biểu hiện của thị mặt quả thực làm Tấn Lương Bá không dám xem thường nó. Sảng khoái vỗ ngực đảm bảo. Khi đến nơi thị mặt cứ tấy việc đúng là làm. Không cần e ngại. Có gì hắn đứng sau chống lưng cho. Bữa cơm đó rất dài. Đường Kính Chi còn căn dặn Tấn Lương Bá và Vương Quản ra bàn xong chuyện làm ăn. Cố gắng mua lương thực đương địa. Giao quan phủ vận chuyển lên phương Bắc. Cơm no rượu say. Đường Kính Chi sai thị mặt đưa Tấn Lương Bá về phủ. Tới tiểu viện của các vị di nương. Hiện giờ nhà lớn rồi. Nên các vị di nương dựa theo thân phận xếp chỗ ở. Vì Lâm Út Hương không có ở kinh thành. Chính viện của chủ mẫu để trống. Dù Đường Kính Chi không bận tâm mấy điều này. Nhưng ba vị di nương rất tự giác. Không vì y dễ dãi mà vượt quá thân phận của mình. Lúc này trời đã tối đen. Trăng hôm nay cũng trốn trong tầng mây dày. Mặc dù dưới mái hiên có treo đèn lồng. Nhưng ánh sáng không tốt. Đường Kính Chi sắp đi rồi. Muốn vỗ về an ủi Nhu Nhi và Uyển Nhi một phen. Nên đi rất nhanh. Sắp tới cửa tiểu viện của Nhu Nhi thì đột nhiên một bóng trắng từ góc sẽ đi ra. Va thẳng vào lòng y. Đường Kính Chi không đề phòng bị đối phương lao thẳng vào lòng. Vội vàng đưa tay ra đỡ. Vừa vặn ôm đúng eo đối phương. Xúc cảm mỹ diệu. Mềm mềm mại mại. Cực kỳ thoải mái. Úi chao. Nữ tử áo trắng đó kêu lên thất thanh. Rồi khom lưng xuống. Đôi mày liễu thanh tú trao lại. Khuôn mặt trắng trẻo mang đầy đau đớn. Nữ tử đó khom lưng xuống không nhìn thấy Đường Kính Chi. Nhưng y đứng. Tay ôm vòng eo nhỏ. Nhìn thấy hết khuôn mặt yếu đuối không chịu nổi đau đớn. Khiến người ta thương yêu. Nhìn rõ mặt thiếu nữ đó rồi. Đường Kính Chi giật mình. Thì ra là chẳng phải bản thân lỗ mãng. Không may va phải đối phương. Mà người ta ôm cây đợi thỏ. Cố ý va vào mình. Nữ tử này chẳng phải ai khác mà là nha hoàn sáng nay vào hầu hạ y rửa mặt. Nha hoàn này khí chất mỏng manh như dương liễu trước gió. Mang cái đẹp yếu đuối khơi lên xót thương của nam nhân. Người không sao chứ? Đường Kính Chi vờ như không hay biết ý đồ của ả quan tâm hỏi. Nha hoàn kia cũng tựa hồ nghe giọng Đường Kính Chi rồi mới biết là mình va phải ai. Ngẩng khuôn mặt kinh hoàng lên. Vội vàng vùng mình lùi ra. Để thi lễ. Nhưng chân lại bị trẹo. Vừa lùi lại một bước thì người ngã ra sau hét lên tiếng nữa. Á! Đường Kính Chi vươn tay ra đỡ thiếu nữ kia rất tự nhiên ôm lấy hông y. Bá ra. Nô tì biết sai rồi. Thiếu nữ kia mượn thế xúc vào lòng Đường Kính Chi. Nhưng không an phận. Tựa vùng vẫy. Tựa như từ chối. Khiến ngực đùi khéo léo cọ sát vào người y. Cảm nhận rõ ràng được hai bầu ngực mềm súp êm ái. Đường Kính Chi có là thánh cũng không khỏi lòng sao động. Dù đoán ra thiếu nữ này muốn dùng mỹ nhân kế. Nhưng vẫn bị đối phương khiêu khích cho ngứa ngáy. Ngươi không sao chứ? Đường Kính Chi tính tương kế tiểu kế. Để ả tưởng chiếm được lòng tin của mình. Dùng cách cũ như từng đối phó với kẻ theo dõi Vương Mông phái tới. Khống chế chúng trong tầm tay để biết trước mưu đồ của đối phương. Thiếu nữ kia nhìn trộm Đường Kính Chi một cái. Nhận ra tay y ôm eo mình siết rất chặt. Rõ ràng không kháng cự được cám dỗ của mình. Thầm nghĩ quả như dự đoán. Sáng nay y không cho mình tới rửa mặt là sợ vị di nương kia ghen mà thôi. Vợ vịt kêu đau vài tiếng, thiếu nữ phụng phịu ngẩng mặt lên, hàng mi cong cong đeo mấy giọt lệ trong suốt. Nô, nô tỳ không sao, không dám để bá ra đỡ. Rồi buông tay ra, tay vịn người Đường Kính Chi muốn lui lại. Đường Kính Chi vẫn giữ eo à, làm mặt nghiêm khắc mắng. Đừng cử động, chân ngươi bị thương rồi. Thiếu nữ đó quả nhiên không lùi lại nữa, mặt đỏ bừng bẽn lén cúi xuống, làm bộ ngoan ngoãn. Đường Kính Chi cúi xuống thấy thiếu nữ co chân phải, nắm lấy hỏi. Có phải bị trẹo không? Thiếu nữ đó ánh mắt hoang loạn, lúc lắc đầu, lúc gật đầu. Dạ, không, không phải, chỉ hơi đau thôi. A Tuyết Nhi tỷ tỷ, tỷ làm sao thế? Đang lúc Đường Kính Chi do dự có nên giúp thiếu nữ này cởi hài ra xem thương thế thuận tiện. Giả vờ. Háo sắc đụng chân đụng tay một phen không thì sau lưng có tiếng nữ tử khác. Nghe giọng nói đó, nha hoàn Tuyết Nhi tỷ tỷ hơi giật mình, cố gắng áp lửa giận xuống cất giọng nói. Điệp Nhi muội muội không biết lễ phép gì cả, còn không mau bái kiến bá gia. A, nô tỳ không nhìn rõ, nô tỳ thỉnh an bá gia, mong người thứ lỗi. Điệp Nhi chẳng phải ai khác mà một trong hai nha hoàn sáng nay tới hầu hạ y. Thiếu nữ này mặc váy dài màu phấn, vóng người yểu điệu, khuôn mặt quyến rũ, đôi mắt lớn long lanh mờ sương, chứa xuân tình sóng sánh trong đó. Đôi môi dày hồng đào vịnh lên dụ dỗ người ta phạm tội. Đường Kính Chi dừng tay. Đứng thẳng lên, ánh mắt nhìn Điệp Nhi càng sỗ sàng. Lướt tới vị trí mẫn cảm trên cơ thể thiếu nữ. Cười ha hà. Thì ra các ngươi tên là Tuyết Nhi và Điệp Nhi. Điệp Nhi bật cười khe khẽ, tha thước nhất hải trắng đi tới đỡ lấy cánh tay Tuyết Nhi, giọng mũi nũng nịu. Buổi sáng bá gia thấy tỷ muội nô tỳ rồi mà không hỏi tên bọn nô tỳ một tiếng. Đường Kính Chi mắt dán vào đồi ngực căng tràn sức sống thanh xuân của ả, đầu óc vận chuyển mau lẹ đáp. Khi đó Ngọc Di Nương cũng ở đó mà. Nàng ấy thích ăn giấm chua. Ta không để ý tới các ngươi là tốt cho các ngươi đó. Nếu không sau này các ngươi chịu khổ. Tuyết Nhi hơi nghiêng đầu qua. Mượn góc độ Đường Kính Chi không nhìn thấy chừng mắt lên nhìn Điệp Nhi. Thiếu chút nữa thôi là ả có thể khiến Đường Kính Chi cởi hài cho mình. Lúc đó dựa vào đôi chân ngọc hớp hồn y. Đều tại nha đầu này làm hỏng chuyện của mình. Điệp Nhi không sợ ném lại một ánh mắt gây hấn. Ả chẳng đẹp hơn mình, bằng vào cái gì bên trên muốn ả ra tay trước, mình chỉ có thể theo sau dự phòng. Nhìn bộ dạng khiêu khích của Điệp Nhi, Tuyết Nhi tức lắm, nhưng Đường Kính Chi còn ở đây, à không thể phát tác được. Điệp Nhi muội muội, thời gian không còn sớm nữa, muội về nghỉ đi. Được, để muội đỡ tỷ về nghỉ. Điệp Nhi lấy dũng khí, quyết kháng lệnh bên trên, chủ động tranh công với Tuyết Nhi. Nào chịu dễ dàng lui ra. Nhìn sang Đường Kính Chi một cái quyến rũ. Chỉ là muội sức yếu, sợ một mình không đỡ được, không biết bá gia có thể hạ mình giúp nô tỳ một tay không? Đương nhiên có thể. Đường Kính Chi hồn vía như trên mây, nhiệt tình đáp. Nghe Đường Kính Chi chấp thuận rồi. Ánh mắt còn không thành thực liếc qua liệt lại trên người hai đứa bọn chúng. Tuyết Nhi và Điệp Nhi đều mừng rỡ. Có điều trong lòng cũng có chút không thoải mái. Tuyết Nhi oán Điệp Nhi cướp công mình, Điệp Nhi không phục bên trên lệnh Tuyết Nhi làm tỉ tỉ áp trên đầu mình. Thế là trong lúc đi ở hành lang, cả hai đua nhau thi triển thủ đoạn quyến rũ nam nhân. Muốn phân lượng của mình trong lòng Đường Kính Chi cao hơn một chút. Ai thực sự mê hoặc được vị bá gia này, khiến ý nghe lời mới là kẻ chiến thắng. Hai ả ra sức biểu diễn. Đường Kính Chi thì đau đầu nghĩ cách thoát thân. Vờ vịt một chút thì có thể. Nhưng cùng hai ả lên giường mây mưa thì tuyệt đối không được. Y biết mình dễ mềm lòng. Không thể làm được cái chuyện ngủ với hai bọn chúng xong có thể thản nhiên lợi dụng vứt bỏ. Tới lúc đó thì thành phức tạp rồi. Thế nên trên đầu chữ sắc có thanh đao.